Chương 787, chẳng lẽ muốn chủ động sao? Khả năng nữ hải tử đều là nếu như vậy, thật mạnh, hiếu thắng, chí ít nàng là như thế nàng thì cảm thấy mình không kém Nhiệm Thanh Thu cái gì. Vậy tại sao Nhiệm Thanh Thu đã cùng Trần Mạch trong phòng được loại kia sự tình, mà nàng và Trần Mạch tay cũng không từng dắt qua, vì sao Trần Mạch cho tới bây giờ đều không có hướng nàng biểu lộ đa nghi dấu vết, cũng thậm chí một lần đều không có chủ động nỗ lực là rút ngắn giữa hai người khoảng cách, cũng không có chủ động đi dắt tay của nàng, coi như dắt. Nàng cũng sẽ không cự tuyệt, Diệp Ngữ Hàn dù sao là nghĩ như vậy, bởi vì nàng đã định trước chỉ có thể cùng Trần Mạch cùng một chỗ, mà nàng cũng làm xong cái này chuẩn bị, chẳng lẽ là Nhiệm Thanh Thu chủ động sao? Diệp Ngữ Hàn thầm nghĩ nói. Nàng cảm thấy đúng vậy, bởi vì lấy nàng đối Trần Mạch hiểu rõ, nàng cảm thấy Trần Mạch không phải loại kia chủ động đi trêu chọc nữ hài tử người, nhất định không phải. Thậm chí nàng biết Phong Thần Tông còn có cái Lôi Lăng Tông Thiên Kim Đường Phán Phán ưa thích hắn, chủ động hướng hắn biểu lộ cõi lòng. Nhưng hắn chưa từng cùng nàng từng có bất luận cái gì mập mờ sự tình, chí ít nàng biết đến là như thế người ta nữ hải tử đều chủ động, ngươi còn không làm chút gì, cái kia càng không khả năng đi. Chủ động trêu chọc nữ hải tử ai, cho nên nhất định là Nhiệm Thanh Thu chủ động nghĩ tới đây. Diệp Ngữ Hàn lo lắng hơn lo nở dê mang y đồ ít ra u, nàng lo lắng hơn Nhiệm Thanh Thu mê hoặc Trần Mạch. Cái kia muốn làm sao đâu? Diệp Ngữ Hàn để tay xuống, sau đó từ từ hướng gian phòng của mình đi đến. Chẳng lẽ nàng cũng muốn chủ động sao? Diệp Ngữ Hàn bên trong nghĩ thầm. Nàng đối Trần Mạch có rất lớn hảo cảm, điểm này nàng sẽ không lừa gạt mình, nàng cũng biết, cho nên nàng sẽ cảm thấy thì cùng với hắn một chỗ rất tốt, vừa tốt tình ấn đã chú định bọn họ muốn cùng một chỗ, bằng không mà nói ngược lại không nhất định, chí ít một nửa khắc tình khắc ở một cái nếu như là nàng chỗ hoàn toàn không có hảo cảm nam tử trên thân. Diệp Ngữ Hàn tình nguyện 2 năm sau chết đi cũng không muốn cùng không thích người cùng một chỗ, nàng chính là người như vậy, thế nhưng là nàng nguyện ý cùng Trần Mạch cùng một chỗ, nàng liền biết nàng là thích hắn đến mức có bao nhiêu đứa thích, nàng không rõ ràng. Thật chẳng lẽ muốn chính mình chủ động sao? Diệp Ngữ Hàn thầm nghĩ. Nàng cảm thấy nếu như mình không chủ động, chỉ sợ Trần Mạch cũng sẽ không chủ động, bởi vì nàng hiểu rõ Trần Mạch là như thế, mà bây giờ Nhiệm Thanh Thu, Dương Thần Giáo Thánh Nữ nhanh chân đến trước, nàng lo lắng thật là bị mê hoặc. Nghĩ nghĩ, Diệp Ngữ Hàn cũng quyết định chủ ý, thử một chút đi. Chí ít nàng cần chân chính đi vào Trần Mạch tâm. Nếu như vậy mới có thể có cơ hội sẽ biết, đến cùng phải hay không Nhiệm Thanh Thu mê hoặc hắn, hắn đến cùng tại Dương Thần Giáo chỗ đó xảy ra chuyện gì, hắn đến cùng có còn hay không là trước kia Trần Mạch. Tuy nhiên nàng cảm thấy hắn không thay đổi, nhưng là nàng lo lắng. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Mạch mở mắt ra, Nhiệm Thanh Thu vừa mới mặc xong y hề phục, nghe được Trần Mạch động tĩnh quay đầu nhìn thoáng qua. Ta đi về trước. Nàng nói một câu sau đó đi nhanh lên ra ngoài. Trần Mạch duỗi lưng một cái nhìn một chút thời gian. Sau đó bên dưới ăn điểm tâm đi. Điểm tâm vẫn như cũ là Tiểu Mộc làm, nàng hiện tại siêu cấp nhu thuận, siêu cấp nghe lời, Lâm Khả Hân cũng là càng ngày càng yên tâm, chỉ là nàng đến bây giờ cũng không biết hiện tại Trần Mạch cùng Tiểu Mộc một mực đang vì cái gì mà nỗ lực. Mà Lâm Khả Hân làm xong một ít chuyện sau cũng chỉ có thể online, online phía trên nàng cũng có thật nhiều tốt nhiều cần việc cần phải làm, chỉ là nàng sẽ không tận lực đi soát cấp, nàng lớn nhất chuyện muốn làm cũng là cùng Trần Mạch cùng một chỗ lưu lạc chân trời. Thế nhưng là Trần Mạch đang bận, nàng cũng nhất định sẽ không theo Trần Mạch nói, hiện tại nguyện vọng của nàng rất đơn giản, cái kia chính là cùng Trần Mạch một lần nhìn hội đèn lồng liền tốt, cũng sắp, mà bây giờ Lâm Khả Hân đã rời đi Nguyệt Lăng Cung, cái kia học trên cơ bản là học xong, nàng đi tới Phong Thần Tông. Nàng muốn tại chính mình trước khi rời đi có thể đến giúp Trần Mạch cái gì, tại Phong Thần Tông nàng có thể làm rất nhiều chuyện, cũng có rất nhiều chuyện tình bất lực. Người rời đi Nguyệt Lăng Cung rồi nghe được Lâm Khả Hân mà nói, Trần Mạch hơi kinh ngạc một chút. Hắn cảm thấy Lâm Khả Hân tại Nguyệt Lăng Cung là có chỗ tốt, bởi vì Trần Mạch biết Thiên Lâm không phải trò chơi, tăng lên chính mình, trong tương lai có lẽ thật là chân chính tăng lên. Ừm, cái kia học đều học không sai biệt lắm, hiện tại ta tại Phong Thần Tông đâu, nhìn xem có thế không thể giúp được Trần Mạch ca ca cái gì. Lâm Khả Hân gật gật đầu nói, Tiểu Ngộng đã hỏi tới ở nơi nào, mỗi ngày đều siêu cấp nỗ lực đang đuổi đường. Tiểu Ngộng điểm nói ra, Trần Mạch khẽ gật đầu. Hắn nghĩ, đã Lâm Khả Hân bây giờ không có ở đây Nguyệt Lăng Cung, vậy hắn hoàn toàn có thể mang theo Lâm Khả Hân cùng đi mạo hiểm A, vừa tốt xem như thực hiện lời hứa của hắn. An toàn sao? Trần Mạch nghĩ, trong trò chơi hẳn là an toàn, mà lại nàng nhất định thì nguyện ý, đến mức bên dưới cái gì, cái này không tiện lắm, bởi vì Lâm Khả Hân cùng hắn bên dưới thời gian không giống nhau, nàng còn phải chiếu nhìn một chút hiện thực, mà lại bên người còn có Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiệm Thanh Thu, kia liền càng không tiện. Trần Mạch thậm chí hối hận. Sớm biết không mang theo Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiệm Thanh Thu tới, biết sớm như vậy, mang Lâm Khả Hân đến nhiều tốt, nhưng là hiện tại tốt nhất vẫn là khác mang theo. Trần Mạch cũng có chút không thể làm gì. Nhưng là hết thể đều không có quan hệ, chỉ cần hắn có thể tìm tới sinh mệnh pháp tắc, hết thể đều tốt. Ừm, tiểu ngộng ngươi cũng chú ý bị mệt đến. Sẽ không đi, tiểu ngộng rất vui vẻ. Tiểu ngộng điểm điểm nói ra. Khả Hân hiện tại cùng ảnh ngộng thường xuyên cùng đi làm nhiệm vụ, có lúc soát cấp, cũng thật vui vẻ, cũng quen biết thật là nhiều bằng hữu. Lâm Khả Hân nói ra. Chỉ là nàng càng muốn cùng hơn Trần Mạch cùng một chỗ. Ừm, chờ ta rút xong, ta cùng ngươi. Tốt, Lâm Khả Hân liên tục gật đầu. Chỉ là tâm lý có chút thất lạc, rút xong nàng có thể chờ hay không cho đến lúc đó đâu, muốn đi dạo phố sao, Trần Mạch hỏi. À, Lâm Khả Hân cả người sửng sốt một chút. Trần Mạch sau đó nói, mặc xong quần áo, nhiều xuyên điểm, bên ngoài lệ. Tốt, Lâm Khả Hân sau đó vui vẻ chạy trở về phòng thay quần áo. Tiểu ngộng ngươi cũng đi thay quần áo. Ừm ân. Đối Lâm Khả Hân tới nói, Trần Mạch một câu dạo phố à, nàng thật vui vẻ hỏng. Trần Mạch mấy ngày nay có vô cùng nhiều thời giờ, hắn lưu tại Bích Hải Long tộc cũng không có chuyện gì làm, hắn chỉ có thể chờ đợi đêm trăng tròn, vừa tốt hai ngày này có thể dành thời gian nhiều bồi bồi Lâm Khả Hân, đó cũng là cực tốt. Mãi cho đến hơn 3 giờ chiều Trần Mạch bọn họ mới trở về, mua tốt nhiều thật là nhiều đồ vật, đồ ăn vặt, ăn, y y phục, cho tiểu ngộng cũng mua siêu cấp nhiều y y phục. Sau khi trở về Trần Mạch liền trực tiếp online, hy vọng trong khoảng thời gian này không ai đi gian phòng đã quấy rầy hắn, không phải vậy liền biết hắn không có ở đây. Bình thường là không ai sẽ đến quấy rầy, coi như gõ cửa không ai đáp lại, bình thường cũng sẽ không có người đẩy cửa đi vào. Đẩy cửa ra, Trần Mạch đi ra ngoài. Trần Mạch công tử, tộc trưởng đã phân phó, Trần Mạch công tử nếu là ra khỏi phòng, muốn ăn hoặc là có dặn dò gì tìm Tiểu Lam. Cái kia Long tộc nữ hải đối với Trần Mạch cung kính bái. Không cần, các bằng hữu của ta đâu, Trần Mạch công tử ba vị muội muội đang dùng cơm, hai vị khác cô nương có vẻ như cũng không có theo gian phòng đi ra. Được, đa tạ, ngươi đi mau đi.